Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đành xoay người trả lời. Nghe vậy, bảng sĩ Bân hử lạnh một tiếng, cố ý làm khó dễ cô. Tôi ghét nhất nước là hán quả. Bình tới tướng đỡ, nước tới đắp đề chặn. Hà Thu Nhiên lập tức mỉm cười ngọt ngào nói. Không sao, anh cứ coi như là uống thuốc vậy. Ý gì? Anh khó hiểu hỏi cô. Uống nhiều nước là hán quả có thể hạ huyết áp, tránh bị xuất huyết não, bại liệt, trung gió. Dừng lại một chút, ánh mắt cô nhìn về phía màn hình vi tính đang mở trên bàn của bảng sĩ Bân, cười như không cười bổ sung thêm một câu. Tôi cảm thấy rất bổ ích cho anh rất cần. Bảng sĩ Bân sững sờ, lập tức phản ứng lại ngay, anh tức giận đập bàn chửi ầm lên. Cô muốn cái gì? Cô nguyền rủa tôi bị bại liệt trúng gió hả? Cô mà là y tá cái khỉ gì, chẳng có một tí chuyên nghiệp gì cả. Trần Tẩu có kêu cô đến đây gây sự với tôi hả? Chết tiệt, tôi chết đi được. Đời có câu, cứ xem mấy lời chửi bới như gió thoảng mây bay, Phật luôn tồn tại trong lòng ta. Đối với mấy lời chửi bới thậm tệ này, Hà Thu Nhiên chỉ cười trao qua chuyện, tinh thần vững vàng quơ quơ tay. Thí chủ xin bất giận, mau uống nước lá hán quả đi, đừng để mình bị trúng gió thật. Dứt lời, cô đóng cửa tiếp tục công việc của mình. Trong phòng sách giờ chỉ còn là bảng sĩ Bân tức giận, đỏ mặt tía tay, trong miệng chửi bới liên tục. Bỗng nhiên một tràng cười phát ra từ loa máy tính. Tuy nhiên, liền bị ánh mắt ai đó đình chỉ ngay, nhưng vẫn làm cho vị tổng giám đốc của chúng ta càng thêm tức điên hơn. Mặt bảng sĩ Bân thoáng chốc đen xì, khỏa nhãn kim tinh chừng mắt nhìn toàn bộ người trên màn hình. Bọn họ hẳn là đã nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại, đột nhiên anh lại cười vui vẻ đầy châm biếm. Giám đốc Vương, rất vinh hạnh đã làm ông vui, công ty chúng ta sắp mở chi nhánh ở Đông A, ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, không muốn sang đó làm giám đốc chi nhánh không? 6 giờ tối, cánh cửa phòng sách vốn đang đóng chặt giờ đã mở ra. Sau khi xử lý xong một đống công văn số liệu, tổng đài con cua sầu tính trao mày, hai mắt nhắm chặt, tay dựa, rực chán, hỏng xua đi mệt mỏi. Đột nhiên, bong, tiếng chảo đớt xuống đất truyền ra từ bếp, bảng sĩ Bân lập tức mở mắt ra. Lúc này mới sực nhớ đến trong nhà còn có một cô gái khiến anh mất mặt trước toàn thể cấp dưới. Chết tiệt! Người khác kêu anh là tổng giám đốc, hoành hành ngang ngược ác độc, từ nhỏ lớn lên đều được người khác cưng như trứng mỏng, tôn sùng như một hoàng đế. Ai nếu đều nịnh hót anh chưa bao giờ chịu nhục nhã như bây giờ cả, đúng là tức chết đi được, thật sự là tức chết đi được. Càng nghĩ càng giận, anh nhịn không được lại nguyền rủa tên lái xe say rượu kia lần nữa. Nếu không phải tại hắn đâm vào anh bị thương, anh cũng không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, còn sống sờ sờ thế này mà lại bị một cô gái làm cho bẽ mặt trước nhiều người, mà cũng chẳng có cách nào trị cô. Đúng thật là cọp xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Bên này, anh bực tức mặt mày chằm rằm ngồi trong phòng sách. Bên kia, Hà Thu Nhiên ung dung cầm sẻng vào đồ ăn. Lúc sáng cô còn không cam lòng đến đây làm quản gia kiêm bảo mẫu tạm thời, giờ thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Cứ coi như là mình tới đây vừa làm vừa chơi đi. Đúng vậy, cứ coi như là đi chơi. Nếu không phải lúc này dì Trần nhờ cô đến giúp thì cô làm lụng cả đời cũng đừng mơ có thể bước chân vào khu chung cư cao cấp thành phố này. Cho nên cô phải tận dụng cơ hội này để hưởng thụ cuộc sống cao quý nhưng không kém phần xa hoa. Nếu mà bỏ qua cơ hội lần này thì chưa chắc may mắn sẽ đến lần thứ hai với cô. Lại nói, vị tổng đài con cua kia cứ như quả pháo vậy, đụng một chút là nổi giận đùng đùng, cực kỳ có tính giải trí nhá. Nghĩ vậy, Hà Thu Nhiên nhịn không được cười thầm, dọn đồ lên bàn ăn. Sau đó, cô lau khô hai tay đi gọi người nào đó đến ăn cơm. Bạc tiên sinh, ăn cơm tối thôi. Đi đến phòng sách, cô gọi to. Nghe giọng cô, bảng sĩ Bân đang thất thần, suy nghĩ bỗng tỉnh lại. Liếc thấy bóng cô gái nguyền rủa anh bị hại não đứng ở ngoài cửa, anh bực bội chống nạng đứng lên, từ từ ra khỏi phòng sách. Bị anh lườm, Hà Thu Nhiên cũng chẳng thèm quan tâm, dù sao cô cũng có mất miếng thịt nào đâu, cười cười nhún vai, đi đến nơi bàn ăn kéo sẵn ghế cho anh. Đợi anh ngồi xuống, cô múc một chén cơm nóng hổi sáng tinh đưa cho anh. Cầm chén cơm trên tay, bảng sĩ Bân mặt mày tỉnh bơ nhìn năm món một canh trước mặt mình, trong lòng có chút ngạc nhiên. Nếu như chỉ có hai người ăn thôi, năm món một canh thì đúng là thật hơi nhiều, nhưng lúc ba anh còn sống, Trần Tẩu cũng đã chuẩn bị như vậy rồi. Sau khi cha anh qua đời, chỉ còn anh và Trần Tẩu ăn cơm cùng nhau, Cho dù anh bảo Trần Tẩu không cần nấu nhiều như vậy, bà vẫn kiên trì nấu. Bà nói anh suốt ngày bận rộn ở công ty, ăn uống thất thường, lại thường uống rượu xã giao với khách hàng, vậy là không tốt cho sức khỏe. Hiếm khi có thời gian ăn cơm ở nhà, đương nhiên không thể làm vài món qua loa cho xong, phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, cho nên anh cũng đành chiều theo ý bà. Chỉ là không nghĩ tới, cho dù Trần Tẩu đã qua Mỹ giúp con cái, năm món một canh vẫn là y nguyên, không thay đổi. Anh còn tưởng mấy cô gái trẻ thời nay giỏi lắm thì cũng chỉ biết nấu mì gói thôi, không ngờ tay nghề nấu nướng của cô gái này cũng không tệ lắm. Thấy sắc mặt anh hơi kỳ lạ, Hà Thu Nhiên cho là anh không hài lòng, bất đắc dĩ nhún vai. Nấu rồi ăn đại đi, đừng kén chọn quá. Chỉ có hai người ăn cơm thôi mà nấu đến 5 món một canh, như vậy còn chê sao? Nếu không phải dì Trần trước khi đi luôn miệng dặn dò thì cô cũng chẳng rỗi hơi nấu nhiều đồ ăn như vậy đâu. Nghĩ lại, cô cũng đáng thương lắm chứ. Nếu không phải ba mất thì mẹ cô không phải bươn chải kiếm sống, mà cô cũng sẽ không phải tập tính tự lập. Xuống bếp nấu cơm từ năm lớp 3, nhiều năm xuống bếp như vậy, tay nghề nấu ăn của cô cũng khá lắm đấy. Tuy không đến mức có thể so sánh với đầu bếp khách sạn 5 sao, nhưng để nấu ra một bàn đầy món ngon sắc hương vị đều đủ cũng không phải việc khó. Mà cũng vì dì Trần tin tưởng biết rõ nấu ăn khá, chăm sóc thương binh cũng giỏi, nên mới cật lực nhờ cô đảm đương chức vụ nữ quản gia kiêm bảo mẫu tạm thời. Nếu hôm nay cô thiếu một trong hai kỹ năng đó, cô cũng không cần ngồi đây mắt to chừng đôi mắt nhỏ với thiếu gia bảo bối của dì Trần rồi. Đúng là tội nghiệp mà. Anh còn chưa có mở miệng đã nói anh bắt bẻ cô sao? Bảng sĩ Bân nghe vậy liền nổi nóng, đã vậy thì anh sẽ bắt bẻ cô cho xem. Quá ngọt. Ăn một miếng sườn xào chua ngọt, anh lập tức ghét bỏ phê bình. Quá mặn. Ngắt một cọng rau xào, tiếp tục phê bình câu thứ hai. Quá cay. Đậu hủ ma bà cũng không tránh được kiếp nạn. Quá nhạt. Rau trộn măng cũng chịu tiếng ác theo. Quá tanh. Đến súp cá tươi cũng dính đạn luôn. Sườn xào chua ngọt không ngọt. Sao tên là sườn xào chua ngọt được chứ? Đậu hủ ma bà không cay, chẳng lẽ phải chua xót ruột luôn sao? Rau xảo cô đã nếm, hoàn toàn không có vấn đề. Về phần rau trộn măng chính là thanh đạm mà súp cá tươi cô cũng bỏ thêm một ít gừng thái sợi, căn bản là không tanh một chút nào. Nghe người nào đó ăn một chút, chê một chàng, Hà Thu Nhiên biết anh căn bản là cố ý bắt bẻ muốn làm khó xử mình. Cô bình tĩnh lườm anh, đáp lại. Ăn hay không ăn, tùy anh. Dứt lời, mà kệ anh bắt bẻ cái quái gì, cô gắp đồ ăn vào chén bắt đầu ăn. Không ngờ, cô khích tướng không thành, hơn nữa, vừa mới chê mấy món không đáng một xu. Bảng sĩ Bân cho dù hiện tại bụng đói như cồn cào, cũng không có mặt mũi nào ăn tiếp. Thấy cô ăn ngon lành như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, tính nóng này lại bộc phát. Vì vậy, anh tức giận, đập bàn đứng lên. Không ăn nữa. Tức giận đồng to, nên cái bụng đói đã ruột chống nạn, giận dữ rời đi. Chỉ là bộ dáng bước đi chân thấp chân cao, trông chẳng có khí thế gì cả. Không ăn thì không ăn, là lối cái gì chứ? Liếc mắt cô lắc đầu. Dù sao cơm cô đã nấu rồi, đồ ăn cũng đã xong rồi, cái gì nên làm cũng đều làm cả rồi. Anh không ăn, chẳng lẽ cô chói anh lại và nhét đồ ăn vào miệng anh sao? Có phải đứa trẻ 3 tuổi cần nuốt ăn nữa đâu, ăn ít một bữa cũng chẳng chết đói, mặc kệ anh ta. Thật là đáng giận mà, cô gái kia hoàn toàn không xem anh ra gì, 3 câu là hết 2 câu nhằm vào anh rồi. Trần Tẩu rốt cuộc là chọn loại người gì tới chăm sóc anh vậy? Nếu như là y tá cũng chiếu cố thương binh như cô vậy thì thương binh trên toàn thế giới đã sớm chết hết. Vì sao à? Tại vì lửa giận công tâm, tức chết đi được. Càng nghĩ càng bực, anh muốn kiếm gì đó chút giận. Anh quăng cây nặng sang một bên, còn mình thì ngồi xuống giường. Nhưng vì ngồi quá mạnh mà động vào vết thương, xương chậu truyền đến một trận đau nhức, đau đến anh nhịn không được thở hắt ra, trán cũng đẫm mồ hôi. Cắn răng, Bảng sĩ Bân cố nén cảm giác đau đớn này, cả người lúc nãy mới mỏi mệt rã rời, anh từ từ ngã xuống giường nghỉ ngơi. Một hồi lâu sau, anh chậm rãi ngồi dậy muốn đi tắm thì phát hiện cây nặng nằm tuốt bước bên kia, anh cũng chẳng thèm đi nhặt lên, quyết định đi cả nhắc, vịn vách tường, chân thấp chân cao đi vào phòng tắm. Ai ngờ chưa đến 3 phút, trong phòng tắm bỗng nhiên phát ra tiếng đồ vật rơi xuống rầm rầm, rồi có tiếng vật gì đó rất nặng té xuống đất. Tiếng hét anh to đến nỗi, Hà Thu Nhiên đang phấn khởi ăn cơm cũng nghe thấy, cô liền bật dậy chạy ngay đến nơi phát ra âm thanh. Cô đi vào trong phòng nhưng lại không thấy anh đâu, chân liền đi về phía phòng tắm, cũng chẳng gõ cửa hay nói gì, trực tiếp mở cửa đi vào. Ai cho cô vào? Giọng nó tức giận đến long trời lở đất, vang ầm ầm như tiếng sấm nổ, làm như không nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của bảng sĩ Bân. Hạ Thu Nhiên chố mắt nhìn người đàn ông khỏa thân hoàn toàn đang nằm trên sàn, mặt đỏ như quả gấc, bộ dáng chật vật lấy khăn che bộ phận quan trọng của mình. Tình hình lúc này là lúc dù ngốc đến cỡ nào cũng biết chuyện gì xảy ra. Khóe miệng Hạ Thu Nhiên đối mặt với người đàn ông chẩn trụ như nhộng, sắc mặt cô không thay đổi, vẫn vững như núi Thái Sơn, bình tĩnh tiến đến xem anh có bị nặng lắm không. Nhưng mới bước một bước, tiếng rống giận lại một lần nữa vang lên. Cút ra ngoài! Nén cơn đau, bảng sĩ Bân loay hoay cả buổi tối vẫn không đứng dậy được. Anh miễn cưỡng dùng khăn mặt che bộ phận quan trọng của mình lại. Thế nhưng bởi vì mất mặt quá thể, anh quê hóa khóa cùng, mắng chửi lung tung. Cô có biết xấu hổ không vậy? Tôi cho cô vào đây hả? Đàn ông đang tắm rửa, cô vậy mà cũng không biết xấu hổ xông vào. Cô muốn quyến rũ tôi phải không? Tôi biết cô nhất định có mục đích mà. Quả nhiên là rắp tâm mà đến, thật sự không biết nhục. Quyến rũ? Anh... cho xin đi, khẩu vị cô cũng không tệ thế đâu. Âm thầm lườm anh, Hạ Thu Nhiên chẳng muốn trả lời. Trong tiếng mắng chửi cùng phản kháng của anh, cô vươn tay cẩn thận kiểm tra xương chậu có bị gì hay không, bởi vì ngã xuống đất nên vết thương càng thêm xấu. Cô làm cái quái gì? Đừng đụng tôi, mẹ nó, đã kêu cô đừng đụng tôi, cô còn sợ, cô quả nhiên có ý đồ, muốn quyến rũ tôi phải không? Nói cô biết, có rất nhiều người phụ nữ muốn bỏ lên giường của tôi không bao giờ quan tâm đến loại con gái không đẹp, không dáng như cô. Bởi vì đau đớn không thể cử động, mà tránh cũng không tránh được, bảng sĩ Bân bị cô sờ từ đùi đến mông, cứ sờ như thế, và cuối cùng, trong lòng vừa giận vừa tức, khuôn mặt đẹp trai giờ đỏ như gan heo, chỉ có thể không ngừng gào thét, trong lòng che giấu sự bối rối và xấu hổ trên mặt. Mặc cho anh điên cuồng la hét, Hạ Thu Nhiên dùng sự chuyên nghiệp của một y tá kiểm tra vết thương, xác định không có gì đáng lo, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu có tâm trạng trả đỏ mặt cho anh. Bảng tiên sinh, anh đúng thật là cuồng tự mãn mà. Khinh thường trừng mắt lại nhìn bảng sĩ Bân, cô bĩu môi bắn ra tên độc. Dựa vào bờ mông hiện tại của anh, tôi dám chắc không có cô gái nào dám bò lên giường của anh đâu. Cho xin, chiên cơm thì cũng phải nhờ vào sức eo, làm gì thì cũng phải dựa vào mông thì mới làm được à? Động cơ của anh hiện tại bị hư hại, nếu mà thật sự có quan hệ thì lắc lắc mông chưa đến hai cái đã ngã ngửa rồi, chẳng phải là bỏ con gái người ta một bên, tự mình giải quyết sao? Cô... cả người đau nhức, lại thêm tôn nghiêm đàn ông bị sỉ nhục, y bân nhất thời, tức giận đến đỏ mặt tía tai nhưng lại không cách nào phản bác. Cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục là hét ỏm tỏi. Cô xông vào phòng tắm của tôi, lại sờ soạng lung tung người tôi, không phải muốn quyến rũ tôi thì có ý gì? Ý của bàng tiên sinh là muốn tôi mặc xác anh ngã xuống sàn chờ chết, hoàn toàn không để ý phải không? Nó năng hùng hổ đáp lại anh, cô cúi đầu dìu anh đứng lên. Bảng sĩ Bân lảo đảo đứng dậy, chật vật đến cực điểm, phải nhờ sự trợ giúp của cô, anh mới có thể đứng lên được. Đứng vững bên này thì lại ngã bên kia, vừa lúc anh đứng lên thì khăn mặt đang che rơi xuống. Anh cả kinh muốn chụp khăn lại nhưng động cơ đau nhức, suýt nữa anh lại ngã xuống sàn. May mà Hà Thu Nhiên nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy anh, nhưng mà người nào đó giờ phút này trần như mộng, trên người không có gì che lấp. Nhắm bắt lại, không cho phép nhìn. Vừa tội vừa tức, bảng sĩ Bân xấu hổ gào thét, động tác cũng không chậm, nhanh chóng lấy cái khăn khác quấn quanh thân dưới. Chỉ là cho dù tốc độ của anh nhanh như thế nào, toàn bộ cái gì nên thấy cũng đã nằm gọn trong mắt Hà Thu Nhiên. Phát giác cô vẫn còn nhìn mình chằm chằm, bảng sĩ Bân nổi giận gào thét. Nhìn cái gì? Tôi nói không cho phép nhìn. Thưởng gì chứ, là bảo bối của mình quý lắm, ai nấy đều muốn nhìn sao? Nghĩ nghĩ trong bụng, Hà Thu Nhiên khinh thường nhếch miệng, hai tay ôm ngực thở ơ nói. Bảng tiên sinh, anh thật sự không cần phải cuồng vọng tưởng, tâng bốc bản thân quá. Lúc tôi làm y tá bệnh viện, đã duyệt vô số, nhìn đến phát ngán rồi, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì kỳ lạ, quý hiếm hết. Mà nói gì thì nói, ý kiến khách quan của tôi thôi. Bảo bối của anh cũng chẳng phải đại bác gì, chỉ có thể coi là vũ khí cỡ trung thôi. Thật sự không cần coi trọng bản thân quá đâu. Vừa nói, vừa châm chọc, vừa chế nhạo, vừa dứt. Cô cũng không đợi phản ứng của anh, bỏ thêm một câu. Có cần giúp đỡ thì gọi một tiếng, sau đó phất phất tay bỏ đi, đồng thời cũng không quên đóng cửa lại giùm anh. Anh thật không ngờ cô mặc không đổi sắc đã bảo mình duyệt vô số, cuối cùng còn chế nhạo anh vũ khí tư nhân hạng nặng chẳng qua là vũ khí cỡ chung. Tôn nghiêm đàn ông bị đả kích cùng vũ nhục, sắc mặt bảng sĩ Bân lúc hồng lúc trắng mà cũng không làm được gì cô. Cuối cùng chỉ có thể tức giận chửi ầm lên trong phòng tắm. Anh cảm thấy mình giống như rồng bơi nước cạn gặp tôm lùa. Đường đường là tổng giám đốc bảng thị, ăn nói đi đứng đều có người lo, đưa ra kế hoạch gì phải trái hô phải ứng. Là mọi người ai nấy đều thay nhau nịnh nọt, cho dù đi ngang trên đường thì cũng có người vỗ tay khen. Không ngờ hôm nay mình lại bị một cô gái chọc giận đến khí huyết công tâm, thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ rồi. Mẹ nó, quả thật bị cô ta chọc tức chết, vậy mà mất nành dự quá trời. Bảng sĩ Bân trong miệng nguyền rủa liên tục. Anh tắm qua loa xong vịn vách tường, chân thấp chân cao bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy cây nạng lúc nãy bị anh quăng vào một góc, lúc này lại nằm ngay cửa phòng tắm thuận tiện để anh sử dụng. Anh không phải đồ đần, đương nhiên biết là ai làm, vốn lửa giận ngút trời trong thoáng chốc đã vơi đi một ít. Chống nạng, bảng sĩ Bân muốn lên giường nghỉ ngơi, nhưng mới đi được vài bước anh ngửi được mùi thức ăn. Anh hơi sững sờ, đi đến chỗ phát ra mùi thức ăn, lúc này mới nhìn thấy một tô mì nóng khói nghi ngút đặt trên bàn trà. Nhướng mày, anh từ từ bước tới, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, tay cầm tờ giấy kẹp dưới tô mì. Không muốn ăn cơm, vậy thì ăn mì. Một câu ngắn gọn, nét chữ cũng ngắn nót, lịch sự tao nhã, cho thấy phong thái của chủ nhân nó. Xoắn huyết nhìn tờ giấy trên tay, bảng sĩ Bân đất bực với chủ nhân tờ giấy, cảm thấy mình nếu như ăn tô mì này xem như là nhận thua, yếu thế. Nhưng mà nhìn tô mì khói lượn lờ trong không khí, mùi hải sản thơm lừng, anh nhịn không được nuốt nước miếng, bụng sôi sùng sục. Mẹ nó, ăn thì ăn, ai nói ăn thì yếu thế hả? Kháng chiến thì cần trường kỳ đấy, không phải một tô mì thì có thể định thắng định thua đúng không? Rất ấy khuyêu tự an ủi mình, bảng sĩ Bân bưng tô mì lên, hả họng thật to bắt đầu ăn. Được rồi, anh thừa nhận, tay nghề nấu ăn của cô gái đáng ghét kia cũng không tệ lắm. Sáng sớm hôm sau, ngoài trời sương mù dày đặc, chỉ thấy lên lỏi một chút ánh sáng nho nhỏ. Hà Thu Nhiên mơ màng nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, khoảng chừng 6 giờ sáng, nếu là ngày nghỉ bình thường, cô chắc chắn đã tiếp tục ngủ nướng rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể thở dài, buộc lòng phải rời khỏi chiếc giường ấm áp. Xuống giường, cô khoác lên mình một chiếc áo len, tránh cái lạnh lúc sáng sớm, rụt cổ bước ra khỏi phòng, đi đến phòng ngủ của bảng sĩ Bân, lắng tai nghe xem trong phòng có động tĩnh bên không. Quả nhiên, trong phòng phát ra mấy tiếng thở dài ngân nga mơ hồ không rõ. Hà Thu Nhiên nhướng mày, vẻ mặt tự ti niệm rõ, đúng như dự đoán của mình. Nhưng cô không lập tức bước vào, ngược lại đi vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt cùng một chậu nước ấm, sau đó mới quay trở về đứng trước cửa phòng ngủ. Cô lấy một tay, không bưng đổ ý tứ gõ cửa. Không đợi người bên trong trả lời, cô đã tự động mở vào. Quả nhiên, ngay lập tức bị ai đó nã pháo. Tôi chưa có cho cô vào. Người đàn ông nằm trên giường tức giận quát to. Tại sao anh không khóa cửa? Cô nhún vai một cái, không thèm để ý, đi đến trước giường. Đây là nhà của tôi, tại sao phải khóa cửa? Bảng sĩ Bân ngái ngủ trừng mắt nhìn cô, giọng điệu thì cực kỳ hung tợn. Với lại, cửa không khóa thì không có nghĩa là cô có thể tùy tiện ra vào trong phòng của người khác. Nghe vậy, thật sự không biết Hà Thu Nhiên là đang cố ý chọc giận anh hay là sao, cô vẫn thản nhiên cười nói như vậy. Đừng lo, dù sao anh có khóa cửa tôi vẫn có thể vào. Dì Trần đã sớm đem tất cả chìa khóa các phòng giao lại cho cô rồi. Cô... Bảng sĩ Bân bị chọc tức, đến nỗi không thể nói nên lời. Chỉ có thể thở hổn hển, thậm chí trời đang lạnh mà trán anh vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thấy sắc mặt anh khó coi, Hà Thu Nhiên bưng chậu nước ấm để xuống cạnh tủ, sau đó liền xốc mềm anh lên. Cô làm gì? Bảng sĩ Bân kinh sợ, theo bản năng nhích về phía sau, nhưng cơ thể lại không nghe lời anh. Rất đau phải không? Tuy là câu hỏi, nhưng hàm ý lại khẳng định. Hà Thu Nhiên hiểu ý, giúp anh điều chỉnh sang tư thế nằm nghiêng. Hơn nữa, nói thì chậm nhưng động tác của cô thì nhanh.

kiếm việc không phải dễ, mà xếp tổng bọn họ cũng chẳng phải người ôn hòa nhã nhặn gì. Nếu thật ở lại ăn trưa thì đừng nói là ăn không vô, chỉ sợ là tới lúc đó, có người giơ hai cản cua đẩy nọc, kẹp, loạn xạ, người vô tội như bọn họ chẳng phải là chết oá uổng lắm sao? Bọn họ leo lên được cái ghế này đã chẩn ai lắm rồi, hơn nữa ai nấy đều được huấn luyện chuyên nghiệp đấy, bản năng thích hên tránh xấu đạt level cao nhất, không phải không cần ai nói gì mọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.